Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, có lẽ, có thể nói xong, cái kia, sắc mặt đổi, tính cách lại hảo, ngoặc kép, ân, ngoặc kép, hơn nữa, người, thói quen, là có ý tứ gì, ân, có chút khó hiểu, nghĩ đến đây, không có việc gì, kỳ quái, ngà, nói nữa, nói như vậy, hắc, tương phản, hắc, hết chương.